Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1361, chương 1361, dốc toàn bộ lực lượng. Đao khí, Hạ Bình thiêu thiêu mi, hắn nhìn cũng không nhìn, chính là nhất mâu đã đâm qua, khủng bố loa toàn kính đường thẩm thấu ra ngoài, tầng tầng xếp tiến, xuyên thấu hư không. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi cảnh giới. Địa ngục thần thông địa ngục trấn ma mâu. Trong cơ thể hắn pháp lực tuôn ra. Quán thâu đi vào địa ngục chi mâu. Mơ hồ ở giữa sau lưng của hắn tựa hồ xuất hiện lấp kín địa ngục chi môn hư ảnh. Khủng bố địa ngục khí tức bạo phát đi ra. Quét ngang hết thảy. Điều này cũng làm cho khí thế của hắn càng khủng bố hơn. Như là từ địa ngục đi ra Atula. Cái gì? Cảm nhận được cái này nhất mâu lực lượng, Nghiêm Dũng giật nảy cả mình. Bởi vì vẻn vẹn đâm tới, chính mình này không gì không phá đao khí thế mà trong nháy mắt liền bị oanh thành bụi phấn. Thậm chí cỗ này hình xoắn ốc khí kình rảo sát hết thảy, cuốn lên gió bão, từng tầng thẩm thấu tới, trực tiếp liền đến thân thể của hắn. Nhượng hắn muốn phản ứng đều không thể kịp phản ứng. Càng khủng bố hơn là cái này nhất mâu không chỉ có là nhằm vào thân thể, càng là nhằm vào linh hồn. Ùn ùn kéo đến mà đến địa ngục khí tức, phảng phất có vô số ác ma đang gầm thét muốn thôn phệ chính mình linh hồn. Người bình thường cảm nhận được cỗ này mãnh liệt thần thức ba động, sợ rằng sẽ bị dọa chết tươi. Liền xem như luyện bảo cảnh cấp bậc tu luyện giả, cũng cảm nhận được chính mình thần thức lọt vào áp chế. 10 thành lực lượng cũng chỉ có thể phát huy ra 7 thành. Liền thân thể động tác đều chậm chạp không ít. Cái này cái gì thần thông? Nghiêm rất là chấn kinh. Hắn tự cho là mình đao pháp vô song, dù cho không phải đồng giai vô địch, nhưng là cũng coi là ít có người địch. Nhất đao quá khứ, một tòa thành trì đều có thể chém thành hai khúc, nhưng là hiện tại đao pháp mình thế mà bị trong nháy mắt đánh tan. Thật sự là không thể tưởng tượng. Oanh, một giây sau, cái này nhất mâu lực lượng đánh vào thân thể của hắn bên trên. Trong nháy mắt liền đem hắn đánh bay ra ngoài. Phụ cận mười mấy tòa nhà cao tầng đều bị lập tức nện xuyên. Trọn vẹn phi hành 5-6 cây số. Mà những nhà cao tầng đó tựa hồ cũng không chịu nổi cỗ này lực phá hoại, nhao nhao bị chấn động thành toái phiến, hóa thành đại lượng đá vụn, như là nhiều xương mino hiệu ứng đồng dạng triệt để sụp đổ, lăn xuống bốn phía, khói đặc cuồn cuộn, mặt đất rung động, cũng bị cỗ lực lượng này dư ba rung ra mấy chục đạo vết rách. Chung quanh tu luyện giả đều là hoảng sợ kêu to một tiếng. May mắn bọn họ cũng không phải người bình thường, tối thiểu đều có như ý cảnh thực lực, lập tức liền từ vỡ nát cao ốc ở trong chạy đi. Nếu không lời nói, vẻn vẹn là như thế này lực phá hoại, cũng không biết thương vong bao nhiêu người. Phốp, sau cùng Nghiêm Dũng thân thể nện ở một tòa nhà lớn trên vách tường. Mạnh mẽ sức lực ở trong cơ thể hắn vừa đi vừa về chấn động. Chấn thương hắn phế phủ, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Hắn lúc này cũng coi là biết vì sao Tường Vân lâu người chết thảm. Liền luyện bảo cảnh cấp bậc trưởng lão cùng lão bản đều trốn không thoát. Nguyên lai tiểu tử này chiến đấu lực khủng bố đến loại trình độ này. Làm sao? Không phải nói cái này là tử tội sao? Làm sao không tới giết ta? Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy Nghiêm Dũng. Nghe nói như thế, Nghiêm Dũng sắc mặt âm trầm tới cực điểm, nhưng là y nguyên không chịu thua. Tiểu tử, người khác quá phách lối, nơi này là Thủy Tinh Thành, là ta Hồng Cân tạc địa bàn, còn chưa tới phiên ngươi đến dương oai. Thức thời lời nói nhảm quá nhiều, không bằng ngươi đi Diêm Vương trò chuyện. Hạ Bình không hứng thú tiếp tục nghe Nghiêm Dũng lời nói. Giống như vậy địch nhân, nhất định phải một quyền đấm chết. Hắn đạp không mà đi, cầm trong tay trường mâu, như là một pho tượng chiến thần. tập sát mà đến, tốc độ giống như một đạo thiểm điện. Hỏng bét, Nghiêm Dũng hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Cái này cỗ kinh khủng sát khí trải rộng hơn 10 dặm. Thấu xương lạnh lẽo, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, hắn tất nhiên sẽ bước lên tường Vân Lâu lão bản theo gót. Bị cái này hung đồ chém giết, các ngươi còn đang chờ cái gì? Chẳng lẽ muốn đợi ta chết mới ra tay sao? Nghiêm Dũng hướng phía bầu trời gào thét một tiếng, sắc mặt dữ tợn, dạng này sóng âm ngưng tụ thành thực chất, trải rộng cả tòa thành trì, vừa đi vừa về chấn động đến mỗi người lỗ tai đều tại oanh minh, liền phụ cận đại lượng pha lê đều bị chấn động đến vỡ vụn. Ha ha, trước đó ngươi không phải nói giao cho một mình ngươi liền có thể giải quyết cái này tại thủy tinh thành nháo sự người sao? Hiện tại ngược lại là cầu viện, đây cũng không phải là ngươi Nghiêm Dũng tính cách, bất quá như thế để cho ta nhìn một chút trò vui. Siêu một tiếng, lúc này liền có 8 đạo thân ảnh từ thành thị các ngõ ngách bay ra ngoài. Từng cái tản mát ra ngưng tụ thành thực chất khí tức, dẫn động thiên địa lực lượng, hiển nhiên đều là luyện bảo cảnh cấp bậc cường giả. Bọn họ lăng không hư độ, như là thần tiên đứng ở trên không bên trong, vây quanh Hạ Bình, 9 đại quản sự đồng thời xuất thủ. Phụ cận người nhất thời hãi nhiên, bọn họ cũng lập tức nhận ra 9 người này thình lình chính là quản lý thủy tinh thành 9 đại luyện bảo cảnh cường giả. Lúc bình thường bọn họ đều sẽ không xuất hiện, nhưng là hiện tại vì đối phó một cái nháo sự người, thế mà toàn bộ điều động, hiển nhiên vô cùng coi trọng. Có thể nói thủy tinh thành cao đoan lực lượng cơ hồ đều dốc toàn bộ lực lượng. Không ít người đều biết tiểu tử này chết chắc. Đối mặt 9 đại luyện bảo cảnh cường giả vây công, nơi nào có không chết đạo lý. Cảm nhận được cái này mấy đạo mạnh mẽ khí tức, Hạ Bình lập tức liền dừng lại, thiêu thiêu mi, bởi vì hắn nhìn thấy bên trong một cái quản sự thình lình chính là tại càng khẩu nhìn thấy Hứa Lương Ấn, Vũ huynh đệ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp mặt, người vừa đến đã giết người phóng hỏa, còn đả thương ta thủy tinh thành quản sự tình, không khỏi có chút quá mức đi. Hứa Lương Ấn sắc mặt âm trầm, nhìn lấy Hạ Bình, hắn đương nhiên nhớ kỹ cái này càng khẩu gặp mặt người trẻ tuổi. Trước đó hắn nhưng là ngấp nghé đối phương bên người 4 nữ nhân, muốn bắt đi khi đỉnh lô đây, nhưng là hắn không nghĩ tới sự tình biến hóa nhanh như vậy. Còn không có qua một ngày thời gian, tiểu tử này liền náo ra lớn như vậy sự tình, còn thực sự diệt Tường Vân Lâu, cho bọn hắn tổ chức tạo thành vô pháp tưởng tượng tổn thất. Đặc biệt là Tường Vân Lâu bị tiêu diệt, hắn đơn giản phát điên, bởi vì Tường Vân Lâu sau lưng lão đại cũng là hắn. Hiện tại Tường Vân Lâu người bị giết không còn một mống, hắn tổn thất nặng nề, có thể tưởng tượng lúc này hắn phẫn hận, liền làm thịt Hạ Bình tâm đều có. Nếu như sớm biết tiểu tử này là cái đau đầu, tại cảng khẩu thời điểm nên đem hắn giết chết, miễn cho tới nơi này tai họa thương sinh. Không, không có chút nào quá phận, đối địch với ta người đều phải chết, mặc kệ đối phương là lai lịch gì. Hạ Bình đứng chắp tay, nếu như bây giờ các ngươi dập đầu xin lỗi, bồi thường chục tỷ tiền vũ trụ, có lẽ còn có thể lắng lại ta lửa giận. Nếu không lời nói hôm nay thủy tinh thành nhất định máu chảy thành sông. Hắn xách ra bản thân điều kiện, đánh giám, một cái quản sự giận tím mặt, con mẹ nó ngươi cho là mình là ai? Đến thủy tinh thành giết người phóng hỏa, vô pháp vô thiên, còn đả thương ta thủy tinh thành một vị quản sự, thế mà còn muốn chúng ta bồi thường chục tỷ tiền vũ trụ. Ngươi có phải hay không cho là chúng ta toàn bộ là ngu ngốc? Những quản sự khác cũng là tuôn ra một cơn lửa giận, cảm thấy tiểu tử này quá mức vô pháp vô thiên, còn không coi ai ra gì, hoàn toàn không có đem bọn hắn 9 đại quản sự để vào mắt. Giết người coi như, thế mà còn muốn để bọn hắn bồi thường tổn thất. khi bọn hắn là bùn nặn sao? Dạng này khinh miệt, bọn họ thụ không? Hứa Lương ấn khóe miệng co giật, hắn cảm thấy mình tựa hồ gặp được một người điên. Là ai? Hoành không cải danh ngồi không đổi họ. Vũ Thái đấu. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu, rung động đùng đùng. Ta cũng biết các ngươi không phục, nhưng là không quan hệ. Chờ ta xuất thủ đánh chết mấy cái, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ chịu phục. Ánh mắt hắn lộ ra hung tàn quang mang. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,